vẻ mặt Thái Nơ khắc trở nên cổ quái, tựa hồ lại nghĩ tới gì đó. Lam Dụ Minh thấy thế nói, không biết có phải Thái thiếu gia đang phiền não vì sự tình của Lý Nhạc Phàm. Nghe được ba chữ Lý Nhạc Phàm, mí mắt Thái Nơ khắc giật giật hai cái, trong lòng buồn bực uống một ngụm rượu. Thái thiếu gia không cần quá lo. Lý Nhạc Phàm mất tích 10 năm. Nếu sẽ xuất thế thì đã xuất thế. Vì sao nhất định phải đợi tới 10 năm? Lời đồn của giang hồ không thể tin được. Mà cho dù là hắn đi nữa cũng không dám đối mặt với 10 vạn tinh binh ở Nghiễm Châu Thành. Không sai, có trọng binh của Nghiễm Châu Thành, họ Lý kia nhất định không dám xuất hiện. Nghe lời nói thế, tâm tình Thái Nơ khắc bình phục rất nhiều. Cái tên Lý Nhạc Phàm đã trở thành ác mộng của hắn. Nó mang theo sự tuyệt vọng và sợ hãi. Cho dù là so với tử vong còn đáng sợ hơn. Đông, tiếng đàn vọng ra từ trong lầu các. Mọi người đều im lặng lắng nghe. Giai điệu uyển chuyển ưu thương, khiến người ta không khỏi hồi tưởng lại tràng cảnh ly biệt. Giai điệu lại thoải mái cao vút, giống như con người biến đổi thất thường. Thân ở trong tình cảnh này trong lòng nổi lên chút phiền muộn. Tiếng đàn dần tắt, mọi người cảm ngộ thật lâu mới từ từ tỉnh lại. Bọn họ cam nguyện ở chỗ này chờ một ngày chính là vì tiếng đàn chăm nghe không chán này. Tiếng đàn của Ngưng Nhi cô nương quả là tiên khúc, nhân gian khó nghe được vài lần a. Nếu có thể được thấy dung mạo của Ngưng Nhi cô nương, kiếp này sống không uổng. Chỉ tiếc tiên tử không nhiễm bụi trần, chỉ có thể đứng xa nhìn thôi. Ai? Mọi người cảm khái một phen, nhưng không ai đi tìm kiếm người đánh đàn. Tựa hồ trong lòng bọn họ thì nơi đó chính là cấm địa không thể vượt qua. Một lát sau mọi chuyện lại trở nên giống như bình thường. Tại một chỗ tối trong lầu các, tiểu thư đại tôn có tin tức truyền đến. Một người đeo mặt nạ xuất hiện ở trong phòng, lấy ra một khối lệnh bài ngọc bích tiến lên phía trước nói. Tiểu thư, đại hội ẩn lâm lần này quan hệ trọng đại. Những tôn giả khác cũng sẽ ra mặt. Đại tôn hy vọng người sớm chuẩn bị. Ngưng Nhi nhận lấy ngọc bài, truyền một đạo ý niệm mỏng manh vào trong. Sau đó khẽ gật đầu. Ngọc bài cũng hóa thành tro bụi. Ta hiểu, ngươi đi về trước phục lệnh đi. Dạ, đứng lại, ngươi là ai? Nơi này không cho phép ngoại nhân ra vào. Người thần bí vừa lui ra, dưới lầu các có tiếng ồn ào vang lên, một thanh âm hùng hậu truyền đến. Tại hạ quan trọng nghĩa, cầu kiến Ngưng Nhi cô nương. Đồng chí, để cho hắn vào đi. Hắn không phải là tục nhân. Ngữ khí Ngưng Nhi êm ái, phảng phất như gió xuân lướt qua mặt, khiến cho người ta say mê trong đó. Cửa phòng mở ra, một nam tử cao lớn khôi ngô cất bước đi vào kèm theo một mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Người này anh khí bừng bừng, trong mắt thỉnh thoảng chớp lóe rượu quang, không biết còn say hay đã tỉnh. Ngưng Nhi cô nương quá khen. Ta cũng chỉ là một tục nhân. Tục nhân cực kỳ. Nếu không sao lại hãm sâu trong tình cảnh mà không thể tự kiềm chế. Bất quá thanh âm của Ngưng Nhi cô nương còn dễ nghe hơn so với tưởng tượng của ta. Ha ha ha ha. Quan trọng nghĩa gỡ hồ lô bên hông xuống, đưa lên miệng uống một hớp, trong khoảng thời gian ngắn mùi rượu lại xông ra bốn phía. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Ngưng Nhi gần như vậy, đôi mắt không chút che giấu ý yêu mem của mình. Không thể không nói, Ngưng Nhi rất đẹp, phi thường đẹp, một thân lụa đen tóc hai mai phiêu giật, ôn nhu như nước, hoàn mỹ tuyệt sắc. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Một bóng người xẹt qua, xuất hiện ở trong phòng. Người tới là một nam tử phong thái hiên ngang, một thân trường bào trắng, tay cầm tiêu ngọc, giở tay nhấc chân cũng có vẻ tao nhã. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 080. Môn đồ hay. Quan trọng nghĩa thấy người tới, trừng mắt nhìn, mất hứng nói. Quách Tường Phong, cái gì cũng phải có trước sau. Ta rõ ràng là tới trước, ngươi còn xem vào náo nhiệt làm gì. Lão quan tới, ta không thể không tới. Quách Tường Phong áy náy thi lễ một cách với Ngưng Nhi. Tại hạ Quách Tường Phong, ra mắt Ngưng Nhi cô nương, đường đột tới chỗ này mong cô nương tha thứ. Hai vị không cần tranh chấp, nếu đã tới thì cũng là duyên phận, cùng nhau ngồi nói chuyện một phen đi. Ngưng Nhi hào phóng mời hai người ngồi. Hai vị đã tới nơi này nửa tháng, mỗi ngày đều nghe Ngưng Nhi đánh đàn, có thể nói là tri ân. Ngưng Nhi không có gì báo đáp, chỉ có chén trà này thay rượu kính hai vị một chén. Ha ha! Ngưng Nhi cô nương quá khách khí. Mỗi ngày được nghe tiếng đàn của cô nương có thể nói là một loại hưởng thụ. Cho dù là thêm 10 năm 20 năm nữa thì chúng ta cũng không ngại. Quan trọng nghĩa xấu hổ vê cái mũi nói. Đương nhiên cô nương tất nhiên không phải chỉ đàn cho mình ta nghe, cũng chỉ là quan mố tự mình đa tình. Hắc hắc hắc, lão quan, ngươi tù lúc nào lại nói chuyện văn nhã như vậy, chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Quách Tường Phong khinh bị đánh giá quan trọng nghĩa, đối phương hung hăng chừng hắn một cái, cũng không phản bác. Quách Tường Phong cười cười chuyển sang phía Ngưng Nhi nói. Chi âm cũng chi tâm, hiểu âm cũng hiểu tâm. Tại hạ nghe tiếng đàn của Ngưng Nhi cô nương. Ý cảnh sâu xa. Đánh động nhân tâm. Nếu có thể cùng một hồng nhan như Ngưng Nhi cô nương làm bằng hữu thật sự là một điều thú vị của nhân sinh. Ngưng Nhi chậm rãi để chén trà xuống, nhíu mày nói. Người trong hồng trần thân cũng ở trong đó. Chỉ tiếc hai vị cùng ta đều là vì chủ của mình, lại là không thể ái mộ mà nói. Đúng a, đều vì chủ của mình. Quách Tường Phong cảm khái, Ngưng Nhi trầm mặc quan trọng nghĩa buồn bực uống rượu. Một câu nói phản ánh được ba tâm tư. Quách Tường Phong lắc đầu cười gượng hai tiếng nói. Đại hội ẩn lâm còn chưa bắt đầu, Ngưng Nhi cô nương không cần nghĩ sâu xa. Mặc dù chúng ta ở khác trận tuyến, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Hôm nay chúng ta ở đây cũng chỉ là vì thổ lộ tình cảm. Lần này họ Quách nói không sai. Quan trọng nghĩa cũng cười to nói. Sáng nay có rượu sáng nay uống, ngày mai buồn tới ngày mai lo uống rượu hát ca, nhân sinh có thể có bao nhiêu lần. Dứt lời quan trọng nghĩa ôm bầu rượu uống một ngụm thật lớn. Đạo bất đồng, bất mưu sự chung. Ngưng Nhi không chút đổi sắc. Nhị vị nếu không có chuyện khác, Ngưng Nhi xin tự mình đưa tiến hai vị. Nếu muốn tiếp tục ở lại nơi này, sẽ có thị nữ cẩn thận chiêu đãi. Thấy người ta ra lệnh chụp khách, quan trọng nghĩa và Quách Tường Phong dù có ra mặt thật dày cũng có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu Ngưng Nhi cô nương không vui, quan mỗ cũng không tiện quấy rầy. Quan trọng nghĩa cũng là hào sảng, nói xong liền đứng dậy rời đi. Quách Tường Phong thấy thế cũng áy náy chắp tay. Hôm nay mạo muội, kính xin Ngưng Nhi cô nương không lấy làm phiền lòng. Tại hạ cáo từ. Hy vọng ngày sau có cơ hội cùng cô nương phủ chung một khúc nhạc. Đợi quan trọng nghĩa và Quách Tường Phong rời đi, một người thị nữ lập tức tiến vào gian phòng. Tiểu thư, hai người này thật khó hiểu, bọn họ thật ra là muốn gì đây? Ngưng Nhi sửa sang lại bộ trà thản nhiên nói. Bọn họ tới đây không có ý gì, cũng chỉ là thử dò xét một chút tình huống của ta thôi. Tôn giả nói không sai. Đại hội ẩn lâm quan hệ trọng đại. Chẳng những nhiều tôn phái lâu nay chưa xuất thế tham dự. Ngay cả những tôn giả khác cũng phái ra môn đồ. Môn đồ. Ý tiểu thư là, hai người kia chính là môn đồ do những tôn giả khác tuyển chọn. Ngưng Nhi bình tĩnh gật đầu. Nếu không phải như thế, bọn họ há có thể tới đây. À đồng chí, lần trước ta lệnh các ngươi tra hỏi có kết quả hay chưa? Nghe vậy, đồng chí lấy ra một quyển sách mỏng từ trong túi ra bên hông, nói. Tiểu thư, đây chính là những thứ liên quan tới Lý Nhạc Phàm. Từ lúc 12 tuổi đến bây giờ, trừ bỏ 10 năm hắn mất tích ra đều có đủ cả. Bất quá, chuyện này hẳn là có quan hệ với Lâu Thượng Lâu. Lâu Thượng Lâu, chẳng lẽ thật sự là các nàng? Ngưng Nhi xem lướt qua một chút, sau đó khép lại nói. Vật này tạm thời để ở chỗ ta. Ngươi đi tra thêm tin tức về thiếu niên tên Thích Minh Hấu kia. Hắn cùng Lý Nhạc Phàm có quan hệ mật thiết. Lại có bối cảnh lai lịch lớn. Có tin lập tức thông báo cho ta. Dạ tiểu thư, nhưng mà... Đồng chí nhích đầu, không hiểu nói. Tiểu thư, Lý Nhạc Phàm kia cho dù có lợi hại thì cũng chỉ là một người trong giang hồ, đáng cho chúng ta chú ý sao? Ngưng Nhi gật đầu nói. Ngươi không nên xem thường người này. Có thể khiến cho nhiều thế lực chú ý như vậy. Sao lại có thể là một nhân vật đơn giản được? Huống chi. Người này và một ít cao thủ trong thánh vực có quan hệ không cạn. thậm chí còn có thân phận hộ pháp của Phật Tông. Chỉ dựa vào điểm này cũng đáng cho chúng ta coi trọng rồi. Đồng chí đã hiểu. Được rồi, ngươi lui ra đi. Dạ. Thị nữ đáp một tiếng rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình Ngưng Nhi. Nhẹ nhàng vuốt cầm đàn. Trong mắt Ngưng Nhi để lộ vẻ đau thương nhàn nhạt. Cũng chỉ có những lúc một mình, trên mặt của nàng mới để lộ ra vẻ như thế. Vạn Hưng Tiểu Lâu nằm ở nơi phố phường, không ít đồ đệ của tam giáo cửu lưu lui tới. Những nơi đông đúc thế này thì tự nhiên là con đường truyền bá tin tức nhanh nhất. Không ít cơ sở ngầm của các thế lực ở khắp nơi. Giữa trưa trong tiểu lâu tiếng người ồn ào, ra vào liên tục. Nhạc Phàm đi theo sóng người vào trong tiểu lâu tìm một góc cô độc mà ngồi, tâm cảnh có chút không hòa hợp với xung quanh. Vẻ mặt của hắn tuy nhìn qua trông rất bình tĩnh, nhưng nào ai biết ở trong lòng hắn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt. Không sao dập tắt. Và cũng không ai nghĩ tới, một nam tử lưng mang thù hận 10 năm đang ngồi ở một góc không bắt mắt. Trung sư phó, các người lần này đi lâu như vậy, có gặp được vụ mua bán lớn nào không? Dương sư phó cũng biết rồi đấy. Nam Hùng Thành đoạn thời gian trước phát sinh ôn dịch. Một đêm chết không ít người. Tử khí thật lâu không tiêu tan. Ta đành phải đi đường vòng. Ảnh hưởng tới việc mua bán không nhỏ. Đoạn thời gian trước ta nghe nói quan phủ điều binh như muốn tấn công Nam Hùng Thành, sao còn chưa đánh? Mà Nam Hùng Thành tại sao lại phát sinh ôn dịch rồi? Thật kỳ quái! Có gì kỳ đâu, nói không chừng ôn dịch kia chính là do quan phủ mang tới. Không thể nào đâu. Dù nói thế nào thì trong Nam Hùng Thành còn có mấy vạn dân chúng, bọn họ đều là người vô tội à? Vô tội! Loạn thế mạng người rẻ như chó. Ai sẽ vì những người dân vô tội ra mặt? Theo ta thì loạn thế chỉ có thể dựa vào nắm đấm để nói chuyện, tự bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Trung sư phó nói có lý. Hai vị áp tiêu vừa đi vừa nói, rất nhiều tin tức truyền vào tai của người hữu tâm. Không chỉ là theo như lời hai người bọn họ. Ở nơi rồng rắn lẫn lộn này, đủ loại tin tức lưu thông. Chuyện gì cũng có. Xong, đàm luận nhiều nhất vẫn là tin tức của Lý Nhạc Phàm. Đàm đại ca, nhiều ngày trôi qua rồi sao còn chưa có tin của Lý Nhạc Phàm? Không có, sao? Hiện tại nhiều người đang tìm hắn, bất kỳ một cái tin tức nào về Lý Nhạc Phàm đều đáng giá ngàn vàng. Nếu như hắn vừa xuất hiện, nhất định sẽ có tin tức truyền tới. Đàm đại ca, ngươi đoán xem Lý Nhạc Phàm hiện tại đang ở địa phương nào? Nhiều người tìm hắn như vậy, cố nhiên lại không có một chút tin nào cả. Ai biết được, cao thủ giống như hắn, nếu không muốn cho người khác tìm được thì há có thể dễ tìm. Hắc, thật nghĩ không ra, một người đã mất tích 10 năm sao lại đột nhiên xuất hiện. Tin tức này nếu không phải nghe từ Du Đại Hiệp thì có đánh chết ta cũng không tin. Thói đời là thế, ngay cả tu sĩ phi thiên độn địa cũng có tồn tại, còn cái gì mà không có khả năng. Nói không chừng người ta mấy năm nay bế quan tiềm tu cũng nên. Bất quá nói đi nói lại, không nghĩ tới Lý Nhạc Phàm kia rất cao nha. Vừa mới xuất hiện đã kéo theo lực chú ý mạnh như thế. Từ lão đệ, người còn quá trẻ tuổi. Thời điểm thành danh của Lý Nhạc Phàm, cái gì mà cao thủ tiên thiên, giang hồ thập tài, toàn bộ đều sách xếp đứng một bên hết. Nghe nói kể cả những tu sĩ thông thiên kia cũng không phải đối thủ của hắn. Nga, hắn lợi hại như trong truyền thuyết vậy sao? Đó là đương nhiên. Chỉ cần là người trong giang hồ, không ai không biết sự lợi hại của hắn. Chà chà, nếu ta mà được sống như Lý Nhạc Phàm, có chết cũng không tiếc a. Ngươi sao tỉnh lại đi? Tiểu lão nương của ngươi lúc nào chả cầm gậy trúc sượt ngươi chạy khắp đường. Hừ, ta sao lại sợ nàng ta? Thật không, đương nhiên, thật không, sợ ừ thì có một chút. Nghe được lời người ta nói về mình trong lòng Nhạc Phàm cũng không có chút gợn sóng. Tựa như tất cả cũng chẳng liên quan tới mình. Có đôi khi cô độc cũng là một loại cảnh giới. Hôm nay Nhạc Phàm đã sớm siêu thoát gông xiềng của thế tục, không bị ngoại vật đánh động. Cô độc như vậy, xuyên qua vách tường thời không. Cô độc như vậy, lắng đọng tịch mịch của 10 năm. Cô độc như vậy, dốc hết chờ đợi của cả đời. Nhạc Phàm bình phục lại tâm tư, đứng dậy đi ra khỏi tiểu lâu.

biểu tình lạnh lùng, tâm cảnh không thấy hết thảy này đủ khiến cho sinh mệnh khô héo, khiến cho trời đất động dung. Đúng vậy, giết chóc cần gì phải giải thích, đúng sai chỉ ở trong lòng, trực tiếp báo thù, trực tiếp báo oán. Đạp trên biển máu, vượt qua thi thể, Nhạc Phàm bước từng bước về phía trước. Trong phủ tổng đốc Lục Lục Xăm ba người đi ra ngăn cản, nhưng không ai có thể làm chậm nửa bước của hắn. Hắn muốn giết người, hắn là ma dược. Người này sát tâm thật kiên quyết. Ngưng Nhi ẩn vào chỗ tối, lặng lẽ chú ý chàng giết chóc xa xa, trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Trong lòng nàng, sinh và tử chẳng qua là vòng luân hồi lặp lại vô tận thôi. Chẳng qua khi nàng tiếp xúc với ý niệm của Lý Nhạc Phàm, trên mặt mới có chút động dung. Ngưng Nhi cô nương, ta biết nàng nhất định sẽ tới. Một thanh âm hùng hậu truyền tới, đúng là Quan Trọng Nghĩa và Quách Tường Phong. Ngưng Nhi thản nhiên liếc hai người một cái, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn về phía trước, Quách Tường Phong cau mày nói. Người này rốt cuộc là ai? Có thể lấy sát niệm dẫn động khí thế thiên địa. Vì sao trước kia ta chưa từng có nghe người ta nhắc qua? Quan Trọng Nghĩa gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói. Ý cảnh cường đại như thế, cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Nếu có thể cùng hắn giao thủ, nói không chừng có thể làm cho ta đột phá bình cảnh hiện tại. Hắn rất mạnh. Ngưng Nhi đột nhiên mở miệng, hai người Quan Trọng Nghĩa cũng là ngẩn ra. Quách Tường Phong liền hỏi, thật sao? Chẳng lẽ Ngưng Nhi cô nương biết người này? Ta không biết hắn. Bất quá ta lại nghe nói qua về hắn. Ngưng Nhi nói thẳng. Hắn gọi là Lý Nhạc Phàm. Là người đánh trọng thương hai tu sĩ của Phiêu Miêu Phong và Thánh Vực ở Đại hội Võ Lâm 10 năm trước. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Quách Tường Phong không khỏi nhìn Quan Trọng Nghĩa một chút. Đối phương cũng là trầm mặc không nói. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 082. Thù và hận 1. Nội viện phủ tổng đốc trầm tĩnh dị thường. Trước phòng khác Lạc Khuê chắp tay mà đứng, tuy phẫn nộ trong lòng nhưng hắn vẫn duy trì phong phạm của người đứng đầu. Bên cạnh là 7 tên cao thủ đứng ở 7 phương vị. Xung quanh có 300 binh lính 3 tầng trong 3 tầng ngoài không ngừng chạy qua lại. Loáng thoáng dâng lên một cổ khí thế. Không sai, đây chính là một tiểu hình chiến trận. Chiến trận này là do Lạc Khuê dùng một số tiền lớn thông qua môi giới đặc thù mới thu được vào tay. Hắn vốn là có ý thông qua chiến trận này để sáng chế ra chiến trận lợi hại hơn, dùng tốt ở trên chiến trường. Chỉ tiếc, chiến trận biến hóa vô cùng huyền diệu, muốn sáng chế một cách thì không phải là chuyện ngày một ngày hay. Bởi vậy cho tới bây giờ thì Lạc Khuê cũng chỉ nắm giữ vẻn vẹn 2 bộ tiểu hình. Đừng nói tới chi là trung hình và đại hình. Tiếng kêu thảm thiết bên trong phủ cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng. Trong sự chăm chú của đám người Lạc Khuê, một bóng người từ đàng xa đi tới, từng bước tới gần. Người tới toàn thân nhiễm nhão, hai mắt phát ra quang mang thù hận. Sau lưng của hắn có một hộp sắt dài, đồng dạng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn trông như là ma dược mới từ bể máu của địa ngục đi ra. Tử khí và sát ý nồng đậm tản ra. Phệ, một bóng đen lóe lên. Chỉ thấy một con rắn nhỏ kỳ dị xuất hiện ở trên vai người tới. Thè thè cái lưới đỏ. Khắp thân bao phủ bởi lân giáp. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Nhìn người tới, Lạc Khuê không kìm nén được gào lên, không để ý tới tôn nghiêm và thể diện. Hắn trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không khỏi hiện lên một chút khiếp sợ. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, hắn làm sao quên được một người khiến người ta ăn ngủ không ngon, khiến thiên hạ biến sắc. Lý Nhạc Phàm. Lạc Khuê hít một hơi thật sâu, gọi ra từng chữ trong tên của đối phương. Người chung quanh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Nhạc Phàm là ai? Trong khoảng thời gian này tin tức về Lý Nhạc Phàm trải dài khắp mọi nơi. Cho dù là người du du ở trong nhà cũng phải nghe tới tên hắn. Lời đồn nào phải hư danh, nếu nói ấn tượng của giang hồ về Lý Nhạc Phàm là gì, vậy cũng chỉ có một chữ. Hung, hung thần ác sát. Hung tàn dữ dội. Máu lạnh điên cuồng. Có lẽ ngươi không sợ sinh tử. Có lẽ ngươi dũng cảm gan dạ. Nhưng khi ngươi đối mặt với một tên điên, một tên cuồng ma, một tên coi thường sinh mệnh, ngươi sẽ như thế nào? Dù mọi người đều đã trải qua trăm trận chiến cũng tránh không được mà run sợ trong lòng. Lý Nhạc Phàm, ngươi dám tự biết thất thố. Lạc Khuê vốn còn muốn nói vài lời để lấy lại chút mặt mũi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia, không khỏi sửa lời nói. Lý Nhạc Phàm, ta bất kể ngươi là người hay ruột, nơi này không chấp nhận cho ngươi càn rỡ. Lời của Lạc Khuê tuy tàn khốc, nhưng hắn cũng không dám vọng động. Lý Nhạc Phàm lợi hại, đâu phải chỉ riêng hắn biết đâu. Nghe được có người gọi ra tên mình, Lý Nhạc Phàm đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước. Trong trí nhớ của Nhạc Phàm thì người này cũng không có mấy ấn tượng. Bất quá hắn lại biết, người này chính là Tổng đốc Lạc Khuê, là ngoại công của Thái Nơ Khắc. Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng không có đi cân nhắc những quan hệ phức tạp này, đây chỉ là một ý niệm thẳng đuột ở trong lòng. Thái Nơ Khắc ở nơi nào? Mấy chữ nhàn nhàn lại lạnh lẽo như sông băng vạn trượng, giống như mang theo cô độc và thù hận ngàn vạn năm. Phệ, phệ, Tiểu Hoàng Xà và Nhạc Phàm tâm ý tương thông, tự nhiên cũng cảm nhận được cơn tức giận không thể kìm chế này. Bất quá, Tiểu Hoàng Xà hiểu được, Nhạc Phàm cũng không hy vọng có người khác nhúng tay vào chuyện này, bởi vì hắn muốn dùng hai tay của mình để giải quyết hết thảy. Cho nên Tiểu Hoàng Xà lặng lẽ lùi về cổ tay của Nhạc Phàm, xoay quanh bất động. Ở trong lòng, Lạc Khuê đã đem Thái Nơ Khắc trách cứ vô số lần, đồng thời cũng âm thầm may mắn là Thái Nơ Khắc vẫn chưa về. Nếu không thì không biết sẽ thành bộ dáng ra sao nữa. Chấn chỉnh lại tinh thần, Lạc Khuê trầm giọng nói. Lý Nhạc Phàm, chuyện năm đó tuy là do Khắc Nhi dựng lên, nhưng hắn khi đó chẳng qua là trẻ tuổi nông nổi, hành động theo cảm tính mà thôi. Cũng không phải là hung thủ chân chính sát hại thân nhân ngươi. Ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Nhạc Phàm nhìn chằm chằm, sát khí trên người cũng chưa giảm nửa điểm. Phân rõ phải trái không được, Lạc Khuê đành phải quát lớn. Lý Nhạc Phàm, 10 năm trước ngươi chính là trọng phạm do triều đình truy nã. Chẳng lẽ ngươi hôm nay còn muốn dấm lên vết xe đổ phải không? Nếu ngươi bây giờ lui ra, bổn quan niệm tình ngươi nôn nóng báo thù, tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, đừng trách bổn quan đem ngươi bắt lại. Nếu như đổi lại là người khác, Lạc Khuê há có thể sẽ thỏa hiệp như thế. Đường đường là Tổng đốc Lưỡng Quảng, tay cầm 10 vạn trọng binh, ai dám nghịch ý của hắn? Bất quá, đối mặt với một địch nhân cường đại và điên cuồng, không ai lại dám tùy tiện đắc tội. Thái Nơ Khắc ở nơi nào? Ngữ khí Nhạc Phàm vẫn lạnh như băng, không có chút che giấu sát ý trong lòng. Loại quyết tâm giết người này, cho dù là trời long đất lở cũng đừng hòng thay đổi. Thấy đối phương kiên quyết như thế, sắc mặt Lạc Khuê không khỏi hơi đổi. Hắn liên tưởng tới đủ loại tin đồn về Lý Nhạc Phàm. Hắn là người một khi đã hạ quyết tâm thì không có khả năng vì một hai câu của người khác mà thay đổi. Lạc Khuê biết chuyện hôm nay không cách nào kết thúc tốt đẹp được, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Là người nắm quyền một phương, nếu trên tay không có chút điểm nội tình thì chỉ sợ hắn đã bị người ta giết chết 100.000 lần rồi. Lý Nhạc Phàm, ngươi đã chấp mê bất ngộ như thế, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Loạn tinh trận, phá thiên địa, giết giết giết. Ra lệnh một tiếng, 300 binh lính đồng thời kết hợp, tụ thành một đoàn, giống như vòng xoáy tinh tú không ngừng vận chuyển, đem Nhạc Phàm vây ở chính giữa. Những binh lính này xếp thành đội hình nhìn như tán loạn, nhưng kỳ thực hành động của bọn họ lại nhất trí một cách thần kỳ. Mỗi một động tác giống như đã trải qua ngàn vạn lần tập luyện, không có bất kỳ sai lệch nào. Binh trận hung hiểm, Nhạc Phàm không một chút để ở trong lòng, ngược lại sải bước tiến về phía trước. Tùy, tùy, tùy. Bước chân nặng nề giống như giấm đạp trong lòng mọi người. Khó chịu, đau đớn, không cách nào an tĩnh được. Mỗi khi Nhạc Phàm bước một bước, sát khí lại nặng thêm mấy phần. Binh sĩ nào tới gần một chút đều có cảm giác sắp nghẹt thở. Sợ hãi sẽ cho người ta sụp đổ, mà biện pháp duy nhất chính là phản kháng, liều mạng phản kháng. Giết! Chiến trận khẽ động, công kích sắc bén ùn ùn kéo đến. Rút xây động rừng, đây chính là uy lực của chiến trận.